Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cuồng Đao Hoạt Sát của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Villain. Phần 8. Hồi thứ 22. Trung đường Hóa Kỳ Lâu. Hai ả kỹ nữ rúc đầu vào ngực Phủ Doãn Dương Tuần cười rúc rích. Cả hai người vừa ướn ẹo bởi cảm giác nhột nhạt do hai bàn tay thô kệch của Dương Tuần cứ ra chung quanh vòng tiếu yêu của họ. Lão nhân gia làm nhột thiếp quá chừng. Thiếp cũng vậy nữa. Dương Tuần bật cười khẳng khẳng. Lão gia thích như vậy đó. Nào, rót rượu cho lão gia. Hai ả kỹ nữ liền bưng tính rượu rót ra hai chiếc chén, rồi bưng cả hai chén rượu kề vào miệng Dương Tuần. Lão Phủ Doãn đại nhân uống ừng ực, rượu đổ cả xuống chiếc trường y bằng gấm. Hai ả kỹ nữ đặt chén xuống bàn. Ồ, trường y của lão gia đã ướt hết rồi. Để thiếp thay cho lão gia. Dương Tuần gật đầu. Tốt, tốt lắm, có thế chưa? Y đứng lên giơ tay qua khỏi đầu. Hai ả kỹ nữ liền cởi trường y của vị Phủ Doãn. Dương Tuần bật cười khằng khặc khi nhìn lại mình trần nhếch nhổng. Nếu bây giờ có một người nào đó bước vào gian phòng nồng nặc mùi phấn hoa, sẽ không thể nào tưởng tượng được một người trần tục nham nhở như Dương Tuần mà lại được ngồi phán xử cắt thần phong trước mặt các vị trưởng môn các phái trong giang hồ. Đó đúng là một điều lạ lùng nhất mà trong võ lâm chưa từng có. Dương Tuần ngồi ướn ra sau, những thớ thịt trên mặt lão dần giật mỗi khi những sợi tóc của hai ả kỹ nữ vô tình bám vào. Lão ướn ẻo cái thân phì nộn khi hai ả kỹ nữ rúc vào nách lão rồi reo lên. Thú quá, thú thật, lão nhân gia nhất định không quên hai nàng đâu. Lão gia sẽ thưởng cho hai nàng thật trọng đó. Chỉ cần hai nàng phục vụ lão gia chu đáo mà thôi. Thiếp sẽ phục vụ lão gia mà. Dương Tuần nhìn qua nàng kỹ nữ vừa mới lên tiếng, nham nhở hỏi. Nàng phục vụ lão gia như thế nào? Dương Tuần vừa hỏi vừa choàng tay qua vai của ả kỹ nữ. Ả kỹ nữ e lệ liếc mắt đưa tình với Dương Tuần. Lão nhân gia còn hỏi thiếp nữa, hôm nay đâu phải là lần đầu tiên thiếp đến đây. Dương Tuần chầu hai bờ môi dày cong định vào má ả. Lão gia lúc nào cũng thích nàng, nhưng lão gia còn thích hơn nếu như nàng cho lão gia những trò vui khác. Lão quay lại ả kỹ nữ ngồi bên trái. Nàng cũng thích như chi chi chứ? À, cái nữ phụng phịu. Lão nhân gia chỉ biết có chi chi, còn thiếp thì chẳng ngó ngàng tới. Nàng nấc nhẹ một tiếng. Thiếp bắt đền lão gia đó. Ê, lão gia sẽ đền. Coi kìa, cái mặt này, giận lão gia sao? Dương Tuần nâng cằm ả kỹ nữ rồi lại dí hai bờ môi thô kệch vào má. Lão gia đền rồi đó. Chi chi kéo lão về phía ả. Lão gia. Dương Tuần làm mặt lại. Ê, ê, lão gia chỉ có một mà những hai nàng. Lão gia biết phân xử sao cho đẹp đây. Cả hai ả kỹ nữ đều phụng phịu. Chi chi nhiều hơn. Ê, thôi thôi thôi, được rồi. Lão gia sẽ chia đều cho hai nàng. Đừng có rằng lão gia nữa mà. Dương Tuần chợt đứng lên với tay lấy tính rượu. Lão nhìn tính rượu rồi quay lại chi chi. Nàng đổ rượu vào mình lão gia đó. Lão vừa nói vừa dốc tính rượu xối lên đầu chi chi. Ả kỹ nữ giấy này ướt xiêm y của thiếp rồi, thiếp bắt đền lão nhân gia đó. Tất nhiên lão gia sẽ đền. Lão cười toe toét rồi quay lại ả kỹ nữ thứ hai. Nàng cũng vậy nữa. Dương Tuần lại dốc hết tính rượu đổ lên đầu ả. Xiêm y của thiếp cũng ướt luôn rồi. Lão gia muốn xiêm y của hai nàng ướt đó. Hai ả kỹ nữ rúc rích nép đầu vào ngực Dương Tuần, chi chi nói. Lão gia khôn lắm. Dương Tuần nham nhở veo má của ả. Lão gia khôn như thế nào? Lão gia muốn chi chi cũng như lão gia. Dương Tuần reo lên. Biết ý lão gia, biết ý lão gia. Dương Tuần vội xoa má của chi chi. Biết ý ta, ta cứng lắm. À, cái nữ kia ghiệt Dương Tuần lại hỏi. Lão gia không cưng thiếp sao? Dương Tuần quyết ả nói. Lão gia cũng rất cưng nàng nữa. À, cái nữ cười ướt ngực, cố phô đôi gò bồng đảo về phía Dương Tuần Phủ Doãn. Nàng ẻo là nói. Thiếp muốn lão gia thay xiêm y cho thiếp. À, thế mới hiểu lão gia chứ, thú thật. Dương Tuần vừa nói vừa áp tay vào ngực ả. À, cái nữ chi chi lại ghiệt lão về phía của nàng. Lão gia. Dương Tuần nhấn mày nói. À, sao nữa đây? Xiêm y của thiếp bị ướt trước mà, tại sao lão gia không lo cho thiếp? Hey, lão gia sẽ lo cho hai nàng cùng một lúc. Dương Tuần giang tay một cách tham lam và dâm dật. Nhưng lão chưa kịp trút bỏ phần xiêm y ướt sũng của hai ả kỹ nữ thì có tiếng gõ cửa vang lên. Dương Tuần sa sầm mặt quát lớn. Ai đó? Giọng nói ồn ồn cất lên. Pháp sư Hà Hoạn bái kiến đại nhân. Dương Tuần cao mày. Sao pháp sư lại đến gặp bản phủ vào lúc này? Xin đại nhân cho tôi được diện kiến. Dương Tuần thở ra. Hãy vào đi. Hà Hoạn trong bộ trưởng y pháp sư bước vào. Hà Hoạn bước thẳng đến trước mặt Dương Tuần kính cẩn nói. Hà Hoạn bái kiến đại nhân. Dương Tuần liếc mắt nói. Có chuyện gì không? Dương Tuần chẳng hề vận lại y trang mà vẫn để mình trần trùng trục. Tiếp Hà Hoạn. Hà Hoạn nhìn hai ả ký nữ lạnh nhạt nói. Hai người lui ra. Dương Tuần tròn mắt. Hà Hoạn ôn nhu nói với Dương Tuần. Chuyện của bậc đại trưởng phụ không thể để cho ký nữ nghe được. Trên đời này không thiếu thời gian và mỹ nữ để cho đại nhân hưởng lạc thụ. Dương Tuần thở dài nói. Ê, hai nàng lui ra ngoài đi. Lão gia đàm đạo xong với pháp sư sẽ triệu hồi hai nàng vào. Hai ả ký nữ liếc trộm Hà Hoạn rồi bước ra ngoài thư phòng. Hà Hoạn bắt ghế ngồi đối diện với Dương Tuần, y mỉm cười nói. Hà Hoạn vì cái ơn bảo bọc che chở của đại nhân mà tận tâm tận lực phục vụ người. Hôm nay Hà Hoạn đã luyện xong Tử Hà Sa muốn dâng lên đại nhân. Đôi mắt của Dương Tuần sáng ngời. Tử Hà Sa nghĩa là Hà pháp sư đã luyện thành vị thuốc trường lực trường sinh bất lão. Trường sinh bất lão thì bản pháp sư không dám nói, nhưng với vị thuốc này thì Dương đại nhân sẽ được thỏa mãn tất cả những lạc thú trên đời này. Có thật không? Hà Hoạn gật đầu. Hà Hoạn không dám ngoa ngôn với ân nhân của mình. Dương Tuần rối rít. Mau, mau cho bản phủ xem. Hà Hoạn mở nắp chiếc tráp. Trong tráp chỉ có mỗi một hoàn đơn đen óng ánh. Nắp tráp vừa mở thì cũng là lúc mùi thơm ngào ngạt bốc lên. Dương Tuần hình mũi hít mùi thơm đó. Y chặt lưỡi. Chà, đúng là thần dược. Thần dược. Chỉ có thần dược mới có đặng mùi thơm như thế này. Dương Tuần vừa nói vừa cầm lấy chiếc tráp từ tay của Hà Hoạn. Lão đưa lên mũi người người rồi gật đầu. À, pháp sư quá tốt với bản phủ. Hà Hoạn tử tốn. À, việc nhỏ này không đáng quan tâm. Lên được Tử Hà Sa, pháp sư đã có công lớn đối với bản phủ rồi. Tại sao lại nói là việc nhỏ? Lên Tử Hà Sa đặng để đại nhân vui thú chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Sao so sánh được với ân đức mà đại nhân đã ban cho Hà Hoạn này? Hướng chi Hà Hoạn còn có một chuyện thứ hai to tát hơn. Nếu như thành công thì đại nhân là kẻ đứng đầu thiên hạ. Dương Tuần tròn mắt nhìn Hà Hoạn. Sao sao? Pháp sư nói bản phủ sẽ đứng đầu thiên hạ. Dương Tuần lắc đầu. Hả, đừng có nói vậy. Tai vách mạch rừng. Nếu câu này lọt đến tai Đức Kim Thượng thì đầu ta cũng khó giữ được đến cổ đó. Hà Hoạn mỉm cười. Hà Hoạn không nói rõ ý đó thôi. Nếu như chuyện thứ hai thành công thì Dương đại nhân chỉ thua mỗi một Đức Kim Thượng. Nhưng thật ra cũng chẳng thua kém gì mấy đâu. Dương Tuần phấn khởi ra mặt. À, pháp sư nói cho bản phủ nghe coi, làm thế nào mà bản phủ đạt được thành công đó? Nếu như pháp sư đưa bản phủ đến danh vọng đó, thì bản phủ coi pháp sư hơn cả người nhà của mình đó. Bản phủ sẽ trọng đại pháp sư như bậc hiển khách. Đại nhân không phải là người trong võ lâm cho nên không biết đó thôi. Nếu như Hà Hoạn chỉ cần đưa được đại nhân lên chức vị võ lâm minh chủ, thì so với Đức Kim Thượng đâu thua kém gì. Dương Tuần nhau mày nói, bản phủ đâu phải là người trong võ lâm. Không phải là người trong võ lâm, nhưng đại nhân là người phán quyết cắt thần phong trước mặt các vị trưởng môn. Dương Tuần gật đầu, bản phủ nhớ. Rồi lão thở ra, bất cứ chuyện gì pháp sư cứ việc làm, miễn sao đạt được mục đích mà thôi. Đã tạ đại nhân, còn bây giờ Hà Hoạn xin tiến cử một người với đại nhân. Dương Tuần hất hàm hỏi, ai vậy? Hòa thần giáo chủ Cao Mộc Giã. Hòa thần giáo chủ Cao Mộc Giã, bản nhân chưa biết người này. Hoạt thần giáo chủ Cao Mộc Giã là huynh đệ kết nghĩa của Hà Hoạn. Chỉ cần hoạt thần giáo chủ đồng tâm hiệp lực với Hà Hoạn thì truyền đại nhân chiếm được ngai vị võ lâm minh chủ chỉ trong một sớm một chiều. Dương Tuần chớp mắt liên tục. Vậy sao? Hà Hoạn cam đoan với đại nhân. Dương Tuần gật đầu nói, được rồi, đưa hoạt thần giáo chủ Cao Mộc Giã đến gặp bản phủ. Dương Tuần vừa nói vừa cầm lấy trường y còn sộc mùi rượu vận vào. Hà Hoạn bước ra ngoài. Một lát sau y cùng với Cao Mộc Giã bước vào. Dương Tuần vừa chạm mắt với Cao Mộc Giã thì xương sống của lão đã dần cảm giác ớn lạnh. Với khuôn mặt khắc khổ đến độ tưởng như có lớp sáp tét trên mặt khiến cho Cao Mộc Giã mang dung diện của một sát nhân vô cảm. Dương Tuần nhìn Cao Mộc Giã nói, các hạ là Hòa Thần giáo chủ. Chính tại hạ. Dương Tuần gật đầu. À, Hoàn pháp sư có nói với bản phủ. Dương Tuần chưa nói hết ý thì vô tình chạm nhãn với Cao Mộc Giả. Ánh mắt của họ Cao như một lưỡi dao sắc chém lướt qua mặt Phủ Doãn Dương Tuần, khiến cho lão phải rùng mình. Dương Tuần vội vội vàng vàng khoát tay. Chuyện giang hồ bản phủ đây không được rảnh rẽ cho lắm. Pháp sư cứ bàn với Hoạt Thần giáo chủ, rồi bản phủ sẽ giúp đỡ cho nhị vị. Hà Hoan mỉm cười nói. Đã tả đại nhân đã có lòng tin vào Hà Hoan. Tại hạ sẽ hết lòng, hết sức phục vụ đại nhân. Tốt lắm, tốt lắm. Hai người hãy ra ngoài đi. Hà Hoan nhìn Cao Mộc Dã rồi quay lại Dương Tuần. Trước khi rời khỏi đây, Hà Hoan có một ý xin được thỉnh cao kiến của đại nhân. Pháp sư hãy nói đi. Nếu như Hà Hoan thỉnh nhờ đại nhân mở pháp trưởng thứ hai để phán quyết như lần trước, đại nhân có giúp hay không? Nếu pháp sư đã vì bản phủ, tất bản phủ phải vì pháp sư rồi. Hà Hoan ôm quyền xá Dương Tuần nói. Đã tạ đại nhân. Khách sáo làm cái gì? Bản phủ với pháp sư như tay với chân vậy, cần gì phải khách sáo chứ? Cao Mộc Dã cũng ôm quyền xá Dương Tuần nói. Tại hạ cũng xin cáo từ đại nhân. Được rồi, được rồi. Cao Mộc Dã vừa quay lưng thì bất chợt rút đao, tạo ra một màn ảnh đao dày đặc khiến cho Dương Tuần lóa hết cả mắt. Dương Tuần giật thoát bụng, thất kinh hét lớn. Hà Pháp Sư! Cao Mộc Dã tra đao vào sau lưng. Dương Tuần còn hớt hải nhìn Cao Mộc Dã. Sao? Chuyện gì đã xảy ra? Hà Hoan mỉm cười nói. Đại nhân hãy nhìn xuống chân Cao giáo chủ sẽ biết. Dương Tuần trồm tới nhìn xuống chân của Cao Mộc Dã. Dưới chân họ Cao là những mũi phi châm bị tiền vụn nằm rải rác. Dương Tuần biến sắc. Có thích khách. Hà Hoan gật đầu. Thích khách toàn ám hại đại nhân, nhưng Hoạt Thần giáo chủ đã kịp ra tay. Dương Tuần nhăn mày nói. Ai dám làm như vậy? Đại nhân, Hà Hoan sẽ tìm ra thích khách là ai để bẩm báo với đại nhân trị tội. Được, Hà Pháp Sư cố tìm ra kẻ đó là ai, bản phủ sẽ trọng thưởng. Vâng, tại hạ sẽ cố gắng. Dương Tuần ngồi trở lại trang kỳ, tim của lão vẫn còn đập thình thịch trong lòng ngực. Lão lẩm bẩm nói. Thật là đáng chết. Hồi thứ 23. Minh Bảo ngồi kết đà vận chuyển chân nguyên theo những vòng tiểu chu thiên và đại chu thiên. Cạch, một khuôn mặt xuất hiện ở trước ngôi mộ đá. Chàng dụi mắt, sao có chuyện kỳ lạ như vậy? Chàng không rời mắt khỏi ngôi mộ đá, nghĩ thầm, chẳng nhẽ có chuyện người chết sống lại hay sao? Nếu có sống lại thì Vô Vi trưởng tôn cũng không thể ra khỏi ngôi mộ đá kiên cố này được. Chắc chắn là mình bị hoa mắt do vận công nhiều quá. Minh Bảo thở dài một tiếng, chàng lắc đầu để xua ý tưởng do mình tưởng tượng ra. Chính vào lúc đó, Minh Bảo nghe có tiếng ai nói bên tai mình như tiếng vi vu của xá diều. Tiểu tử, không thấy ta sao? Minh Bảo nhìn quanh. Ai đó? Người như con lật đật vậy đó. Tuyên bối là ai? Xin cho ván bối được diện kiến. Người sống trong nhà lão phu bao nhiêu hôm rồi, nay lại chẳng để tâm coi chủ nhân là ai. Người thật là kẻ vô tâm đó. Mặc dù giọng của người đó nghe rõ mồn một bên tai mình, nhưng Minh Bảo không sao phát hiện được tiếng nói xuất phát từ đâu. Chàng quay lại nhìn ngôi mộ đá chằm chằm mà nghĩ thầm, trên đời này có ma chăng? Giọng nói kia như đọc được ý niệm của Minh Bảo liền lên tiếng. Tiểu tử, ngươi tưởng lão phu là ma chắc? Tuyên bối, ngươi đang ở đâu? Có thể cho ván bối được diện kiến. Tiểu tử, muốn thấy mặt lão phu lắm hay sao? Nếu tuyên bối không phải là ma. Được rồi, lão phu sẽ cho ngươi thấy mặt, nhưng không được nói với ai đó. Lão tuyên bối đang ở đâu? Ở ngay trước mặt ngươi đó. Minh Bảo nhìn ngôi mộ đá chằm chằm mà nghĩ thầm, không lẽ tiếng nói từ trong ngôi mộ đá này phát ra rồi vào thính nhĩ của mình. Bởi ý niệm đó, Minh Bảo buột miệng hỏi, tuyên bối ở trong ngôi mộ này sao? Ta là người ở trong mộ, người có sợ hay không? Chàng mỉm cười lắc đầu nói, con người đôi lúc còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Người cho lão là ma quỷ sao? Nếu không phải là ma quỷ, tuyên bối có thể cho ván bối thấy chân diện mục được hay chăng? Tất nhiên là được rồi, nhưng ngươi không được nói với ai đó. Được, ván bối hứa. Được lắm. Mặt trước của ngôi mộ chuyển động và sau một tiếng cạch khô khốc đã lộ ra một vòm cửa vừa đủ một người chui vào. Minh Bảo lách người chui tọt vào trong ngôi mộ đá. Khi vào trong rồi, chàng mới ngạc nhiên vô cùng, bởi phía dưới ngôi mộ đá là gian mật thất rất lớn. Và Minh Bảo càng ngạc nhiên hơn khi thấy bốn pho tượng thạch hổ ở bốn góc đưa mắt hướng về một bức tượng đá phẳng lì. Ngồi trước bức tượng đá đó là một lão nhân râu tóc bạc phơ. Lão nhân nhìn Minh Bảo bằng ánh mắt sáng ngời rồi ngoắc chàng. Người đến đây. Minh Bảo bước đến. Từ từ, ngồi xuống đi. Chàng nghe lão nhân ngồi xuống sàn đá đối diện với lão rồi ôn nhu hỏi: "Lão tiền bối ở trong ngôi mộ đá này từ bao giờ?" "Từ khi cắt thần phong rời khỏi đây." Nghe lão nhân nói, Minh Bảo càng ngạc nhiên hơn. Chàng toan mở miệng hỏi về mối quan hệ của lão nhân với thân phủ mình thì lão đã khoát tay cản chàng lại. "Lão phu biết tiểu tử là Cát Minh Bảo, hậu duệ duy nhất của thần đạo Cát Thần Phong. Chắc chắn tiểu tử không biết lão phu rồi." "Văn bối tính hỏi tiền bối, nếu văn bối không lầm thì tiền bối là trưởng tôn của Vô Vi phái." Lão nhân gật đầu: "Tất nhiên rồi, nếu không phải là trưởng tôn của Vô Vi phái thì lão đâu ở trong ngôi mộ đá này." Lão nhân vuốt chùm râu bạc trắng cười khà khà: "Để lão phu cho ngươi biết vì sao lão phải ở trong ngôi mộ." Văn bối đang muốn nghe. Lão mỉm cười: "Lão phu và thân phủ ngươi cùng ấn chứng võ công với nhau, lần đó xảy ra lâu lắm rồi. Lúc bấy giờ Cát Thần Phong còn là một trang hảo hán khôi ngô tuấn tú." Minh Bảo cao mày: "Tiền bối năm nay được bao nhiêu niên kỷ?" "Từ từ hãy đoán xem." Văn bối ngạc nhiên khi tiền bối ân chứng võ công với thân phụ lúc người còn tráng kiện. Lão nhân gật đầu rồi bấm đốt ngón tay: "Theo lão phu biết, Cát Thần Phong thân phụ của người năm nay chắc cũng đang ngoài ngũ tuần." "Không sai." Lão nhân gật đầu: "Thế thì lão năm nay đã ngoài trăm niên kỷ rồi." "Ngoài trăm tuổi ư?" "Từ từ ngạc nhiên lắm hay sao? Đến ngay cả thân phụ của người cũng gọi ta là lão tiền bối đó." Lão vuốt râu: "Lão phu muốn nói gì với tiểu tử nhà ngươi nhỉ?" "Tiền bối đang nói về cuộc ấn chứng võ công với thân phủ văn bối." Lão gật đầu: "Đúng rồi, bây giờ lão phu đã già quá rồi nên hay đáng trí không nhớ gì cả, để ta nói cho ngươi nghe." Văn bối đang rất muốn nghe. Lão nhân chặt lưỡi: "Lúc đó trên giang hồ có hai kỳ tài cái thế võ lâm, một là thần đao Cát Thần Phong thân phủ của ngươi, hai là tên đại đạo ác ma Vô Diện Hà Hoàn." Lão lại vớt tròm râu bạc: "Chính ta trước đây không bao giờ hợp nhất. Lão nói ngươi hiểu chưa?" Văn bối hiểu. Vô Diện Hà Hoàn coi thần đao Cát Thần Phong như là cái gai, bởi vì còn Cát Thần Phong thì chẳng khác nào khắc tinh của y. Ngược lại, vì chính nghĩa võ lâm, thần đao Cát Thần Phong phải diệt trừ kẻ ác Hà Hoàn. Trong một lần giao đấu tử chiến, Cát Thần Phong đã đánh Hà Hoàn rơi xuống vực và võ lâm tôn y làm võ lâm minh chủ. Lão nhân nhìn Minh Bảo: "Sau lần giao đấu với Vô Diện Hà Hoàn, tiếng tăm của thân phủ ngươi càng lấy lừng khắp cả Trung Nguyên, nên mới vọng đến tai của lão phu." "Và tiền bối là kẻ học võ mà lại rất ham mê những tuyệt thức võ công trong giang hồ, thân phụ và tiền bối đã giao thủ tại đỉnh Thiên Sơn này." "Không sai." "Tiền bối đã thua thân phụ của văn bối." Lão nhân khoát tay: "Ngươi nói vậy hóa ra xem thường lão phu quá." Minh Bảo mỉm cười: "Hai người cân tải cân sức với nhau. Nếu bây giờ thì lão phu không biết ai thắng ai, chứ lúc bấy giờ quả là cân tải cân sức. Nhưng xét cho cùng lão là người thua cuộc, bởi lão là trưởng bối của Cát Thần Phong." Lão lại vuốt râu: "Lão phu nói thiệt với tiểu tử, thân phụ ngươi tỷ đấu ngang với lão đã là bậc kỳ tài thiên hạ đệ nhất nhân rồi đó." "À, đã tả tiền bối đã khen tặng thân phụ." "Để ta nói với ngươi, sau khi ấn chứng võ công với Cát Thần Phong, lão phu mới giả chết mai danh ẩn tích để khảo cứu đao pháp của thần đạo Cát Thần Phong. Đao pháp của thân phụ tiểu tử của là vô biên vô cùng, cho đến hôm nay là cũng chưa thẩm thấu hết cái tinh túy của đao pháp đó." "Nếu thân phụ văn bối không bị..." Chàng thở dài lắc đầu: "Thân phụ đã chết rồi." "Lão phu biết điều đó." Lão chặt lưỡi: "Lão phu tiếc cho Cát Thần Phong." Lão nhìn Minh Bảo nói: "Nhưng may mắn vẫn còn có tiểu tử." Minh Bảo thở dài: "Văn bối đâu thể sánh bằng thân phủ." "Chưa hẳn, chỉ cần tiểu tử hứa với ta dòm ngó tới từ hành lang thì lão sẽ trui đúc ngươi thành một thần đao như Cát Thần Phong thân phủ của ngươi." Minh Bảo sửng sốt nhìn lão: "Tuyệt bối..." Lão nhân đặt tay lên vai của chàng: "Ngươi đừng có thoái thác mà đánh mất cơ hội hôm nay. Thật ra từ hành lang không nghiêm khắc với ngươi đâu, thậm chí ai còn để mắt tới ngươi nữa đó." "Nhưng từ hành lan nghĩ khác tiền bối." "Nghĩ như thế nào, tiểu tử tự nói xem có đúng không?" "Hành lan chỉ nghĩ đến mối thù giữa thân phụ và vô vi phái mà thôi." Lão nàn Minh Bảo: "Tiểu tử nói sai rồi, nếu hành lan coi ngươi như kẻ tử thù thì đã giết ngươi rồi, chứ đâu để ngươi chăm sóc nhà mồ này chứ. À, đưa ngươi đến nhà mồ này cũng có mục đích đó." "Mục đích ư?" Căn nhà mồ này vốn được tạo dựng từ những phiến đá trên đỉnh Thiên Sơn. Chúng được tích tụ âm dương nguyên khí qua bao ngàn năm, rất tốt cho những người luyện công. Khi tiểu tử vận chuyển chân nguyên theo dịch cân kinh, lão phu đã thấy rất có căn cơ đó. Văn bối không nghĩ tới điều đó. Người đâu biết được mà nghĩ. Lão nhân vuốt râu. Lão phu cũng đang nghĩ đến cái chết của thân phụ ngươi. Tuyên bối nghĩ như thế nào? Nếu ta đoán không lầm, thân phụ ngươi chết có liên quan đến vô diện nhân Hà Hoàn. Văn bối chưa nghe đến cái tên này trên giang hồ. Lão phu chỉ đoán như vậy thôi. Nếu như Hà Hoàn còn sống thì nhất định người đầu tiên gã phải trừ đi chính là thân phụ ngươi. Văn bối chỉ nghe nói cái chết của thân phụ có liên quan đến Hoạt Thần Giáo. Thì Hoạt Thần Giáo có thể là nơi Hà Hoàn núp bóng ẩn danh. Văn bối không biết vì sao thân phụ lại bị Phủ Doãn Dương Tuần xử trảm. Nếu người có võ công thì cứ đi thẳng đến công đường của Dương Tuần mà hỏi lão. Văn bối cũng có ý đó, rất tiếc. Lão cấp lời Minh Bảo. Người không có võ công. Minh Bảo gật đầu. Lão mỉm cười. Chỉ cần ngươi hứa với lão, ngươi dòm ngó đến từ hành lan, thì lão sẽ truyền thụ công lực và những gì đã khảo cứu trong đao pháp của thân phụ cho ngươi. Văn bối chỉ sợ từ hành lan. Ngươi hãy bỏ ý niệm đó dùng lão đi. Nếu được tiền bối giúp đỡ như vậy, văn bối xin ghi tạc công ơn của lão tiền bối. Lão phu không cần ngươi nhớ ơn lão, mà chỉ cần ngươi chăm sóc cho hành lan mà thôi. Lão phu không giống ngươi, hành lan chính là cháu của lão đó. Minh Bảo nhìn trưởng tôn Vô Vi Phái. Minh Bảo xin hứa sẽ chăm sóc cho Từ Hành Lan. Tốt lắm, tốt lắm. Lão nhìn Minh Bảo từ đầu đến chân, gật đầu. Sau khi thủ học võ công của lão xong, ra ngoài giang hồ mà ngươi phát giác ra những hoàn thuốc chế tác từ Tử Hà Sa, thì đúng là vô diện nhân Hà Hoàn còn sống. Nếu y còn sống thì bằng mọi cách ngươi phải diệt trừ gã cho bằng được để bá tánh tránh được đại họa. Văn bối xin hứa. Minh Bảo quỳ lên hành lễ. Lão nhân khẽ lắc vai dịch người qua một bên. Người đừng có làm như vậy. Lão đỡ Minh Bảo đứng lên. Kể từ hôm nay lão sẽ truyền công lực cho ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối không được để lộ bí mật của lão phu đó. Minh Bảo vừa gật đầu thì bất ngờ lão vươn trảo công chụp đến hai bờ vai chàng, rồi nhanh chóng điểm luôn vào 36 đại huyệt. Minh Bảo biến sắc. Tuyệt bối làm gì vậy? Lão truyền công lực cho ngươi. Làm vậy đâu có được. Ngươi đã hứa thủ giáo võ công của lão cơ mà. Lão vừa nói vừa ấn Minh Bảo ngồi trở lại, rồi nghiêm giọng nói. Lão phu đã quá già rồi, đâu cần giữ công lực làm gì nữa. Lão nói xong áp tay vào đại huyệt Thiên Linh Cái và Bách Hội của Minh Bảo. Ngươi cứ theo cách vận chuyển nguyên khí dịch cân kinh mà thu nạp nội lực của lão. Văn bối. Đừng có cãi lão, rồi ta sẽ nói cho ngươi biết thêm nhiều chuyện nữa. Nghe giọng nói của lão nhân quá khắt khe, đồng thời cảm nhận có một luồng khí trút thẳng vào đại huyệt sinh tử của mình, Minh Bảo vội vàng chuyển hóa nguyên khí trong kinh mạch theo bí pháp Tiểu Chu Thiên và Đại Chu Thiên của dịch cân kinh, điều tức lưu chuyển hòa nhập những khí lực của lão nhân vào nội thể của chàng. Một khắc, hai khắc, ba khắc, Minh Bảo cảm thấy cơ thể mình nhẹ hẳn lên, như bồng bềnh trôi trên một sóng nước vô hình, và tâm thức chẳng còn một chút tạp niệm vu vơ. Chàng như người tham thiền nhập định, đã đạt tới cảnh giới siêu hóa vô biên. Chính trong cảnh giới vô cực thoát phàm đó, Minh Bảo chợt nghe tiếng của Từ Hành Lan vang vẳng đập vào thính nhĩ. Minh Bảo, Cát công tử, người đang ở đâu? Người đã đi rồi sao? Cát Minh Bảo, người trốn ở đâu hãy mau ra đi. Hành Lan không tin người có thể rời khỏi Thiên Sơn. Lão nhân ôn nhu nói. Người nghe tiếng của Hành Lan chưa? Minh Bảo gật đầu. Lão nhân nói tiếp. Đừng có bận tâm, cứ tập trung tinh thần hấp thụ nguyên khí của lão phu. Ai chỉ đến tìm ngươi thôi chứ không có gì cả. Ngươi nghe được tiếng của Hành Lan qua vách ngôi mộ đá này thì ngươi đã có nội công rồi đó. Bây giờ ngươi hãy tập trung truyền khí lực vừa tụ thành đưa đến hai huyệt Nhâm Đốc mà công phá nó. Một khi mở được hai đại huyệt Sinh Tử Huyền Quan đó thì ngươi mới có thể luyện được đao pháp vô biên của thân phụ ngươi. Hồi thứ 24, Lan Hoa Nương Tử, Hà Cẩm Chi. Kiêu Tử vừa bưng chén rượu lại đặt xuống, y rời mắt nhìn ra ngoài cửa. Thần Hành Quỷ Cái liếc mắt nhìn sang Kiều Tử. Lão thoáng cao mày truyền âm nhập mật nói. Lan Hoa Nương Tử, Hà Cẩm Chi. Lan Hoa Nương Tử, Hà Cẩm Chi cùng với Mộng Cơ Trinh sánh vai bước vào tử quán. Hai người chọn một cái bàn bên cửa sổ để có thể phóng tầm mắt nhìn ra những dãy núi chập trùng của Thiên Sơn. Lan Hoa nương tử Hạ Cẩm Chi mỉm cười nói với Cơ Trinh: "Cảnh ở đây đẹp quá, cô nương có thích không?" Cơ Trinh lơ đánh gật đầu. Hạ Cẩm Chi lườm nàng bâng quơ nói: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, nàng nhớ hắn ta hay sao?" Cơ Trinh vội lắc đầu: "Không nhớ." "Hắn chẳng có gì để nàng nhớ cả, nếu nàng muốn ta sẽ bắt hắn về Bạch Cung làm nô dịch cho nàng." "Tôi không muốn điều đó." "Thế thì đừng có nhớ hắn nữa." Có tiếng của nữ nhân thốt lên ngoài cửa tử quán: "Buông ta ra, buông ta ra, chủ nhân cứu Sử Cơ." Hai gã đại hán lực lượng vận hắc y mặc cho thiếu nữ đó vùng vằng kêu cứu, bọn chúng cứ ôm chặt lấy nàng. Kiều tử bất nhẫn toan đứng lên, nhưng thần hành quỷ cái đã nắm tay gã kéo gịt lại. Lão truyền âm nhập mật nói: "Thị có chủ nhân của thị, bang chủ khỏi bận tâm." "Nhưng..." "Cứ ngồi yên đó rồi bang chủ sẽ thấy Lan Hoa nương tử Hạ Cẩm Chi là người thế nào. Ngũ âm ma công quả không phải tầm thường đâu." Nàng thị nữ của Lan Hoa nương tử Hạ Cẩm Chi chợt vùng tay ra được, chạy nhanh đến nép sau lưng Hạ Cẩm Chi. Hai gã đại hán vận hắc y xăm xăm bước lại bàn của Lan Hoa nương tử. Cả hai liếc mộng Cơ Trinh và Hạ Cẩm Chi giả lả cười, rồi giờ giọng nhăm nhở. Cả hai cùng chống tay xuống bàn, một tên nheo mắt nói: "Hôm nay huynh đệ ta thật là tốt phúc, không chỉ tìm được một đóa hoa biết nói mà những ba đóa hoa." Y chớp mắt với Cơ Trinh. Lan Hoa nương tử Hạ Cẩm Chi như không để mắt đến hai gã đó mà nhìn Cửu Sửu Cơ lạnh nhạt nói: "Sao ngươi không hầu rượu cho ta và mộng quân nữa?" Cửu Sửu Cơ nhìn hai gã đại hán, nàng ly nhi nói: "Hai gã này..." Hai gã đại hán bật cười sảng sặc, rồi tự nhiên bắt ghế ngồi cạnh Hạ Cẩm Chi và mộng Cơ Trinh. Một gã nói với Cẩm Chi: "Tiểu thư, cho tại hạ ngồi cùng uống rượu với chứ." Cẩm Chi mỉm cười với gã: "Các hạ thích uống rượu với ta sao?" Gã đại hán gật đầu như thế sao: "Ha, thích, thích lắm." Lan Hoa nương tử Hạ Cẩm Chi đứng lên, thì nhìn hai gã đó: "Ta muốn nhìn vị công tử đi với ta ra ngoài một chút có được không?" "À, được, được." Hạ Cẩm Chi mỉm cười, chắp tay sau lưng, thong dong bước ra ngoài tử quán. Hai gã kia léo đéo theo sau lưng thị. Cẩm Chi dừng bước ngay ngoài hiên, mỉm cười với hai gã đại hán đó, ôn nhu nói: "Chắc nhị vị công tử không biết ta." "Nàng là một gia nhân." Cẩm Chi khoát tay: "Không, ta là Lan Hoa nương tử Hạ Cẩm Chi." Cả hai trố mắt nhìn Cẩm Chi lắp bắp nói: Chủ nhân Bạch Cung đây sao?" "Ta là chủ nhân Bạch Cung." Hai gã đại hán thối lùi lại một bộ, mặt biến sắc lắp bắp nói: Chúng tôi không biết. Lời của hai gã đó còn vắng vẳng thì đôi ngọc thủ của Hạ Cẩm Chi đã vỗ tới vùng thượng đẳng của hai người nhanh không tưởng. Bịch bịch. Hai gã đại hán lực lưỡng hứng trọn thế trưởng công đó vụt bắn đi như hai cánh diều, rồi đập lưng xuống đất giãy chết, phơi bộ ngực nát bét. Lan Hoa nương tử Hạ Cẩm Chi xoa tay trở bước quay vào trong tử quán. Thị bình thản cầm lấy chén rượu nói với Cơ Trinh: "Ta mời nàng." Trong lúc Hạ Cẩm Chi uống rượu thì Kiều Tử không còn tâm trí đâu nữa, gã hỏi thần hành quỷ cái: "Vừa rồi gã dùng ngũ âm ma công sao?" Thần hành quỷ cái gật đầu. Kiều Tử lắp bắp hỏi: Vậy với đạt cầu bổng pháp có thắng được ngũ âm ma công của thị không?" "Không biết như thế nào, nhưng cũng không được coi thường ngũ âm ma công của thị. Ngay cả sư huynh trưởng tôn còn bị hại thì võ công của ả không tầm thường rồi." Kiều Tử đứng lên: "Vậy chúng ta đi." Cơ Trinh vô tình quay lại thấy Kiều Tử, nàng sừng sốt nhìn gã. Cùng lúc đó thì ánh mắt sắc sảo của Hạ Cẩm Chi cũng đồng tình vào mặt y. Kiều Tử giật thót, y ngồi trở xuống. Cẩm Chi hỏi Cơ Trinh: "Nàng biết gã đó sao?" Cơ Trinh nhìn Cẩm Chi khẽ lắc đầu. Cẩm Chi mỉm cười: "Nàng giấu ta ư?" Hạ Cẩm Chi nhìn lên Cửu Sửu Cơ: "Mời vị công tử đó qua đây." "Thưa vâng." Cửu Sửu Cơ đến bàn Kiều Tử ôn nhu nói: "Chủ nhân của tôi thỉnh công tử qua bàn." Kiều Tử đứng phát dậy, vừa lắc đầu vừa khoát tay: Không, tại hạ không dám trêu ghẹo chủ nhân của cô nương, tại hạ đâu có muốn chết, tại hạ có chuyện phải đi đây." Kiều Tử nói xong thộp lấy tính rượu, nheo mắt với tiểu cái và thần hành quỷ cái: "Ta đi trước à?" Y bước nhanh ra ngoài cửa, nhưng vừa đến ngưỡng cửa tử quán thì đã nghe Hạ Cẩm Chi gần giọng nói: "Ai bước ra khỏi tử quán này thì chết bởi tay ta đó." Lời nói đó khiến cho Kiều Tử thối lùi hai bộ đứng như trời trồng. Y gãi đầu nói: "May quá, tại hạ chưa bước ra ngoài." Kiều Tử vừa nói vừa từ từ quay lại, y xét nét nhìn Hạ Cẩm Chi: Lan Hoa nương tử mỉm cười nói với gã. Ta có thể mời công tử một chén rượu chứ? Kiều tử gãi đầu. Được, không phải một chén mà 10 chén cũng được. Tiểu cái trồm lên thần hành quỷ cái. Thúc thúc, Kiều đại ca đã học xong 3 tuyệt thức đại cầu bổng pháp và thuật thần hành quỷ cước chưa? Bang chủ là người thông minh nên đã thông thạo rồi. Đại ca đã học thông thạo rồi, sao lại run như vậy? Thúc cũng không biết nữa, có lẽ bang chủ chưa một lần lâm trận cho nên mới rụt rè như vậy. Trong lúc tiểu cái đối đáp với thần hành quỷ cái, thì Kiều tử tiến đến bàn của Hà Cẩm Chi. Y đứng nép về phía sau mỏng cơ tinh, nhìn Lan Hoa nương tử run run giọng nói. Tại hạ không phải là người hồ đồ như hai gã chết tiệt kia. Hà Cẩm Chi mỉm cười. Ta không nói công tử là kẻ hồ đồ. Cẩm Chi mỉm cười nói. Mời công tử ngồi. Kiều tử cười gượng. Tại hạ đứng được rồi. Cẩm Chi cao mày. Công tử không dám ngồi gần bằng hữu của ta sao? Không phải vậy, lúc này tại hạ chỉ thích đứng thôi. Kiều tử cười gượng. Tại hạ ngồi lâu quá rồi, giờ chỉ thích đứng hầu chuyện với nương nương thôi. Cũng được, công tử thích đứng thì đứng, ta không ép công tử. Ánh mắt của Cẩm Chi nhìn lại cơ tinh. Dung diện của Lan Hoa nương tử Hà Cẩm Chi rất ôn nhu, nhưng phảng phất trong ánh mắt của nàng là sự khắt khe lạnh lùng. Miệng vừa điểm một nụ cười như đóa hoa hàm tiếu đón gió xuân, nàng nhìn trở lại Kiều tử. Công tử còn trẻ mà đã là bang chủ cái bang, quả là một chuyện hiếm có trong giang hồ đó. Kiều tử lắc đầu. Nương nương lầm rồi. Đôi chân mày lá liễu của Hà Cẩm Chi thoạt cao lại. Ta lầm ư? Vậy ngọn đà cầu bồng trên tay của công tử là giả ư? Giả làm sao được, đây là ngọn đà cầu bồng thật đó chứ. Cầm đà cầu bồng của cái bang mà công tử lại không nhận mình là bang chủ, đấy cũng quả là một chuyện lạ đó. Hà Cẩm Chi được biết đà cầu bồng pháp là vật bất ly thân của bang chủ cái bang, nếu đà cầu bồng mà mất, xem như vị bang chủ đó sẽ chết theo. Kiều tử gật đầu. Nương nương nói rất đúng, nói cái gì cũng đúng hết. Nếu ta nói đúng và bây giờ ta đoạt đà cầu bồng pháp của công tử thì sao? Kiều tử nghịch mặt nhìn Hà Cẩm Chi hỏi lại. Nương nương tính đoạt ngọn đà cầu bồng ấy? Hà Cẩm Chi gật đầu. Có chuyện gì mà Hà Cẩm Chi này không dám làm chứ? Kiều tử lắc đầu. Lạ thật. Lạ như thế nào? Kiều tử lại gãi đầu. Sao không lạ được, tại hạ đây vốn là một nam nhi mà khi bất đắc dĩ phải nhận ngọn đà cầu bồng pháp, chứ đâu có muốn làm ăn mày chúa. Thế mà Hà Cẩm Chi nhìn Kiều tử. Kiều tử ruồn vai nói ra. Xin nương nương miễn thứ, ta rất muốn nghe công tử nói. Kiều tử gật đầu ra vẻ rất hiểu Lan Hoa nương tử Hà Cẩm Chi, y rít một hơi dưỡng khí rồi dõng dạc. Đoạt đà cầu bồng pháp tiến vật của cái bang thì rõ ràng nương nương muốn làm ăn mày chúa rồi. Một người đẹp như nương nương mà lại muốn làm ăn mày chúa, nghĩ có lạ không chứ? Hà Cẩm Chi đứng bật dậy nạt lớn. Hôn lão! Tiếng quát của Hà Cẩm Chi khiến Kiều tử giật mình, y bất giác thối lại ba bộ. Hà Cẩm Chi bất giác chỉ vào mặt Kiều tử. Ta gặp lúc cái bang thối tha của ngươi là đã ghét rồi. Bản nương chỉ muốn đoạt ngọn đà cầu bồng để cái bang của ngươi không còn trường mặt ra ngoài giang hồ mà thôi. Về mặt của Kiều tử nhăn nhó. Tại hạ chỉ nói vậy mà nương nương đã giận rồi. Y gái đầu nói tiếp. Tại hạ chẳng có ý hỗn với nương nương, mà chỉ thắc mắc tò mò, nhưng không diễn đạt được ý của mình. Mong nương nương miễn thứ cho. Kiều tử vừa nói, vừa ôm quyền xá Hà Cẩm Chi. Thân hành quỷ cái, thở dài một tiếng. Cẩm Chi mỉm cười. Ta tưởng công tử dám hôn láo với ta chứ. Kiều tử cười giả là. Tại hạ làm gì dám hôn láo với nương nương. Y xoa tay nói tiếp. Tại hạ đã thấy nương nương thi thố võ công thần kỳ quá tuyệt, chỉ trong chớp mắt đã giết hai mạng người. Thế thì tại sao tại hạ lại dám hôn với nương nương chứ? Hà Cẩm Chi gật đầu. Công tử nói như vậy quả là biết cách sống đó. Tại hạ lúc nào cũng biết cách sống, biết kính kẻ trên nhường kẻ dưới mà. Ta hy vọng sau này tất cả những môn hạ cái bang đều được bang chủ huấn thị giống với cá tính của bang chủ. Kiều tử khoát tay. Nương nương lại lầm rồi. Tại hạ đây chỉ nhận ngọn đà cầu bồng trong tình thế bất đắc dĩ mà thôi. Tình thế đó như thế nào công tử không nói, bản nương cũng biết. Nương nương là người thần thông xuất chúng, trên giang hồ bất cứ chuyện gì cũng biết, tại hạ vô cùng khâm phục nương nương. Hà Cẩm Chi cười mỉm. Công tử nói thật lòng đó chứ? Tất nhiên tại hạ phải nói thật với đáy lòng của mình rồi, bởi vì tại hạ chỉ có một cái mạng mà thôi. Thì ra là như vậy. Nghe Kiều tử và Lan Hoa nương tử đối đáp với nhau, trong bụng thần hành quỷ cái như có ngọn hỏa diệm sơn bùng cháy, lão muốn đứng bật dậy bước đến bàn của Hà Cẩm Chi mà quyết một trận với ả biến thái này. Nhưng ý niệm đó lóe lên thì lại nghe tiếng đằng hắng của Kiều tử. Vốn cái bang chỉ là một bang phái của những người hành khất, tuy nhiên lại có giới quy rất nghiêm. Giới quy đó bất kể là một ai, dù bậc trưởng lão như thần hành quỷ cái, một khi có mặt bang chủ mà chưa có lệnh của bang chủ thì tuyệt nhiên không được đơn phương hành động qua mặt. Chính tiếng đằng hắng của Kiều Tử khiến cho lão kỳ thủ thần hành quỷ cái phải bặm môi, nén sự nóng giận vào trong. Tiểu cái Lý Nhi nói, thúc thúc cứ ngồi đó xem Kiều đại ca ứng phó như thế nào. À, sợ bang chủ sẽ mang cái nhục về cho cái bang. Tiểu cái Thiết nghĩ, thúc đừng có lo, Kiều đại ca không làm như vậy đâu. Thân hành quỷ cái chỉ còn biết thở dài và nhẫn nhục để nghe tiếp cuộc đối đáp giữa Kiều Tử và Lan Hoa Nương Tử Hà Cẩm Chi. Lan Hoa Nương Tử Hà Cẩm Chi mỉm cười, ôn nhu nói với Kiều Tử. Công tử nói, ta biết tất cả mọi chuyện trên giang hồ, nhưng có một chuyện ta muốn hỏi công tử. Kiều Tử chỉ vào ngực mình, nương nương muốn hỏi tại hạ. Hà Cẩm Chi gật đầu, rất muốn biết. Cẩm Chi ra lệnh cho Kiều Sử Cơ rót rượu ra chén. Nàng bưng hai chén rượu trịnh trọng đưa đến trước mặt Kiều Tử một chén. Trước khi hỏi, ta thỉnh công tử một chén rượu, chắc người sẽ không nỡ từ chối. À, tất nhiên tại hạ sẽ không từ chối rồi. Nếu từ chối, tại hạ sẽ đánh mất hòa khí giữa mình và nương nương sao? Y khoát tay, nhất định tại hạ không để mất hòa khí giữa mình và nương nương rồi. Cẩm Chi cũng rất muốn như vậy. Cẩm Chi vừa nói vừa thả năm ngón tay búp măng cầm chén rượu, ngỡ đâu chén rượu sẽ rơi xuống đất vỡ toang, nhưng như có một bàn tay vô hình đỡ lấy nó, từ từ bay về phía Kiều Tử. Thấy hiện tượng đó, Kiều Tử quên tất cả mà chỉ trố mắt ra đứng nhìn. Y buột miệng nói, ồ, hay thật, lạ lùng quá. Chén rượu lơ lửng trước mặt Kiều Tử mà y cứ đứng trố mắt nhìn. Thân hành quỷ cái nói với tiểu thực cái, ngũ âm ma công của ả ma đầu biến thái này đã đạt đến cảnh giới tối thượng, có thể dụng khí mà trao vật. Giang hồ khó có đối thủ với ả. Ngay cả thúc thúc ư? Lão không thể so sánh. Kiều Tử cứ nhìn chén rượu bay lơ lửng trước mặt mình mà không chấp, đến khi Hà Cẩm Chi nhắc mới giật mình thộp lấy chén rượu. Y nhìn Hà Cẩm Chi. Hà Cẩm Chi mỉm cười với gã. Kiều Tử nói, nương nương quả là bậc tiên thánh trên trời. À, công tử quá khen. Tại công tử đứng quá xa, tay ta không thể trao rượu tới, cho nên phải dùng chút xảo thuật nhỏ mà thôi. Tại hạ rất thích xảo thuật đó mà không làm được đó. Công tử thích xảo thuật đó lắm sao? Thích lắm chứ. Nếu công tử nói ra sự thật thì bản nương sẽ truyền thụ cái xảo thuật nhỏ đó cho người. Kiều Tử phân chấn hẳn lên. Ha, nương nương cứ hỏi, nhất định tại hạ biết cái gì sẽ nói huỵch tuệt hết, không thèm giấu nương nương điều gì cả. Được. Hà Cẩm Chi liếc Cơ Trinh rồi nhìn lại Kiều Tử. Công tử biết vị cô nương đang ngồi trước mặt ta chứ? Kiều Tử gật đầu như thế sao? À, tất nhiên là tại hạ biết rành về Mộng Cơ Trinh cô nương rồi, biết rất rành nữa kìa. Hà Cẩm Chi gật đầu nói, biết rành như thế nào? Cơ Trinh ngẩng lên nhìn Kiều Tử. Ta nghĩ công tử không biết gì về ta cả. Chẳng nhẽ tỷ tỷ lại không nhớ Kiều Tử này sao? Y gãi đầu nhìn lại Hà Cẩm Chi, lấy tay áo quệt miệng rồi thao thao bất tuyệt. À, không giấu gì nương nương, Mộng Cơ Trinh cô nương vốn là tỷ tỷ của tại hạ. Y ớn ngực nói tiếp, tại hạ có một người huynh đệ kết nghĩa, tình thâm như thủ thúc. Hà Cẩm Chi cướp lời Kiều Tử, người đó chính là Cát Minh Bảo. À, nương nương nói rất đúng, đại cách của tại hạ chính là Cát Minh Bảo, và tỷ tỷ đây chính là ý trung nhân của người. Y xoa tay liếm mép, ai, quả thật trên cõi đời này tại hạ chưa từng thấy mối tình nào nồng thắm như đại ca và tỷ tỷ Mộng Cơ Trinh, hai người như bóng với hình, như nước với cá, không có người này người kia ủ rũ và lúc nào họ cũng sống cho nhau. Kiều Tử xuống giọng nói tiếp, mối tình của đại ca tại hạ và Mộng tỷ tỷ đúng là một bản tình ca mà tất cả mọi người phải nói theo. Rồi ý lại suýt xoa, mối tình đó tại hạ không biết dùng lời lẽ gì để có thể diễn giải với nương nương. Kiều Tử chợt rút cả cành trâm mà Dĩ Ngọc đã tặng cho y, chia cành trâm đến trước. Đại ca đêm đêm thường ngắm cành trâm của Mộng tỷ tỷ mà gào thét, Mộng mười mười, Mộng mười mười. Cơ Trinh cao mày khi nghe những lời Kiều Tử nói, mặc dù biết Kiều Tử ngoan ngôn, nhưng mặt nàng vẫn thẹn thùng ửng đỏ. Trong khi Kiều Tử huyên thuyên, nói hưu nói vượn, thì dung diện của Hà Cẩm Chi không ngừng biến đổi. Cho đến khi Kiều Tử rút ra cây trâm của Dĩ Ngọc, thì mặt của Hà Cẩm Chi đã tái nhợt. Ngược lại với Hà Cẩm Chi, thì Kiều Sử Cơ lại tủm tỉm cười. Kiều Tử nói xong, nhìn lại Hà Cẩm Chi, thấy mặt người xuất hẳn mồ hôi, liền hối hả hỏi, nương nương, bộ nương nương bị trúng phong hàn hay sao? Có sao không? Kiều Tử ngỡ đâu sự lo lắng và câu chuyện gặp gáp phía ra càng khiến cho Hà Cẩm Chi hoan hỉ. Nhưng Kiều Tử đâu biết rằng những gì gã nói khiến cho Hà Cẩm Chi bừng bừng lửa hận. Hà Cẩm Chi nhìn Cơ Trinh. Đến bây giờ thì ta mới biết vì sao cô nương lần tránh sự ưu ái của ta. Kiều Tử ngơ ngác hỏi Hà Cẩm Chi. Nương nương nói vậy có ý gì? Hà Cẩm Chi nhìn lại Kiều Tử. Tất cả những gì công tử nói đều là sự thật đó chứ. À, tại hạ chẳng bao giờ nói dối với nương nương. Tốt lắm. Lan Hoa nương tử từ từ đứng lên. Nàng nhìn Kiều Tử bằng ánh mắt sắc như một lưỡi dao bén ngót. Nếu bản nương giết ngươi thì Cát Minh Bảo sẽ tìm ta mà trả thù. Lúc đó ta sẽ giết hắn luôn. Kiều Tử há hốc miệng. Sao nương nương lại muốn giết tại hạ? À, muốn giết ngươi lắm. Tại hạ đâu có làm gì để nương nương phải ra tay giết chứ. Tại vì ngươi là huynh đệ thủ túc với Cát Minh Bảo, mà Cát Minh Bảo lại là ý trung nhân của Mộng Cơ Trinh, mà Mộng Cơ Trinh lại là người ta yêu. Kiều Tử trợn mắt. Cái gì? Nương nương yêu Cơ Trinh? Trời đất ơi, Kiều Tử có nghe lầm không vậy? Ta nói sự thật đó. Kiều Tử nheo mày lắc đầu. Kỳ cục quá. Nữ nhân là yêu nữ nhân, thế thì sao chứ? Cái gì kỳ vậy? Nương nương nói gì kỳ vậy? Không kỳ đâu. Hà Cẩm Chi rời bước dẫn đến một bộ. Kiều Tử hoảng hốt thối luôn hai bộ, khoát tay như đuổi ruồi. Y vừa khoát tay vừa nói. Những gì tại hạ vừa nói hoàn toàn là chuyện phịa ra mà thôi. Nương nương đừng có tin. Cơ Trinh nói xen vào. Kiều công tử đang ngoa ngôn với cô nương đó. Hà Cẩm Chi rít lên. Hai người càng nói ta càng tin những lời của gã. Kiều Tử khoát tay. Ê, bây giờ ta mới nói thật đó. Cái trâm này của Dĩ Ngọc tiểu thư tặng cho tại hạ. Thần Hành quỳ cái đứng lên dõng dạc nói. Bang chủ đã nói thì đúng là nhất ngôn, không bao giờ nói hai lời. Bạch cung chủ nhân hãy tin vào lời của lão đi. Hà Cẩm Chi định nhắc lại Thần Hành quỷ cái. Ít ra cái bang cũng có một người dám nói thẳng nhìn thẳng. Kêu Tử thét lớn. Tại hạ nói rồi, không đúng như lời tại hạ nói đâu. Cát Minh Bảo và Mộng Cơ Trinh chỉ mới có chút tình ban đầu thôi à? Cẩm Chi rít lên. Bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Cùng với lời nói đầy sự phẫn nộ, Hà Cẩm Chi lắc vai, thân pháp của Hà Cẩm Chi như một cánh én vụt đến Kiều Tử. Đồng thời hữu thủ với những ngón tay cong vút như vuốt đại bàng vuốt tới yết hầu. Thế công của Hà Cẩm Chi thật là tàn nhẫn, trong tựa cảnh đại bàng vồ lấy con mồi vừa hiểm vừa độc. Kiều Tử hoảng quá thét lớn. Đừng! Cùng với tiếng thét ngập sự hốt hoảng, y dùng tới thần hành quỷ cước thoát đi nhanh như một cơn gió. Chính sự sợ hãi tột cùng khiến cho Kiều Tử dụng thuật thần hành quỷ cước đạt đến cảnh giới siêu quần nhập hóa. Chính ngay thần hành quỷ cái là người truyền thụ thuật khinh công tuyệt kỹ của cái bang cho Kiều Tử cũng không tin vào mắt. Lão buột miệng thốt. Bang chủ thật là khó căn cơ. Ngũ âm ma công của Hà Cẩm Chi vồ hụt Kiều Tử thộp luôn vào cây cột phía sau. Cả gian tiểu quán rùng rình ngỡ như sắp sập xuống. Và khi Hà Cẩm Chi rụt tay lại, cây cột bằng gỗ lim đã bị bóc một mảng to bằng cả một bàn tay. Kiều Tử xuất hẳn mồ hôi, lấm lét nhìn Hà Cẩm Chi. Hà Cẩm Chi rít lên. Thì ra võ công của ngươi cũng khá. Tại hạ không có ý đối đầu với cô nương. Muộn rồi, để xem ngươi có thoát khỏi cái chết hôm nay hay không. Một lần nữa, Hà Cẩm Chi lại dùng đến ngũ âm ma công. Nhưng lần này nàng đã vận tới 10 thành công lực. Đôi ngũ thủ phát ra những tiếng căng cắc, tưởng tiếng củi khô đang réo. Nghe những âm thanh từ đôi ngọc thủ của Hà Cẩm Chi, Kiều Tử càng lúng túng và hốt hoảng. Gã lắc đầu. Đừng mà, Kiều Tử đâu có muốn chết. Nhưng lần này sự sợ hãi tột cùng của gã khiến cho khí lực tàn mắt, hai chân bồn rồn. Trong tâm của Kiều Tử đâu còn một suy nghĩ. Chẳng nhẽ hôm nay mặt vận của ta tới bởi tay con quỷ cái này rồi hay sao? Ý nghĩ ấy vừa lướt qua đầu Kiều Tử thì y chớp thấy hàng vạn những chiếc bóng trảo thổ nhờn nhợt chụp tới mình. Mắt của Kiều Tử hoa lên bởi muôn vạn những chiếc bóng trảo thổ mà đứng được ra. Bởi chẳng biết dùng cách gì để tránh những chiếc bóng đó. Gã xả một tiếng trung tiền rồi thét lớn. Cứu bang chủ vậy! Thần hành quỷ cái vốn đã thấy Kiều Tử dùng thần hành quỷ cức tránh né thế công đầu tiên của Hà Cẩm Chi rất là công hiệu. Nên ngỡ đâu lần này Kiều Tử cũng dùng đến thuật khinh công đó để tránh né một cách dễ dàng. Đến khi Kiều Tử kêu cứu và cứ đứng được ra, lão mới giật mình. Trong tình huống ngàn cân treo đầu sợi tóc, giờ lão có muốn xông vào ứng phó e cũng không còn kịp. Bởi sự diễn biến ra ngoài mọi dự kiến của lão. Tiểu thực cái hốt hoảng. Thúc thúc. Thần hành quỷ cái rít lên. Ý trời rồi. Thần hành quỷ cái chỉ còn đứng ngỡ ra, dương mắt nhìn Kiều Tử trong màn lưỡi hái của tử thần. Mộng Cơ Trinh cũng đứng bật dậy. tâm trạng của nàng cũng chẳng khác gì thần hành quỷ cái. Cơ Trinh chỉ kịp thét lớn: Hà cô nương! Nàng muốn nói Hà Cẩm Chi dừng tay, nhưng những bóng trả thù ngũ âm ma công đã chụp xuống thân pháp của Kiều Tử rồi. Phần 8 của câu chuyện Cuồng Đao Hỏa Sát của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.